Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, xâm lấn, vong hồn bộ tộc xông tới. Lâm Tiết sắc mặt trắng nhợt, dạ, mau dẫn Manh Manh trốn đi, lần này ngươi liền không cần tham chiến, giao cho ta là được. Lâm Hiên sắc mặt trầm trọng nói, đồng thời đã cho người chung quanh truyền âm, cấp bậc này ít nhất đều là linh vương kỳ ở trên cấp bậc. Tu vi quá thấp nói, căn bản là pháo hôi, cho nên không cần thiết lên sân khấu. Cha, cái gì là vong hồn bộ tộc? Lâm Manh Manh thấy Lâm Hiên biểu tình lạnh như băng, cảm thấy có chút sợ. Vẻ mặt này là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Coi như là sức sống, cũng sẽ không là loại vẻ mặt này. Sau này ngươi thì sẽ biết, với ngươi nương cùng một chỗ là được. Cha rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau khi liền hóa thành một đạo lôi quang tại chỗ biến mất. Đi thôi, Manh Manh. Lâm Tiết mang theo Lâm Manh Manh vội vàng đi trong mật thất đi tới. Đồng thời để cho tu vi thấp người đi theo hầu đều đi theo cùng nhau đi xuống. Cái này mật thất kỳ thực chính là một trong lòng đất cung điện. Có khả năng dung nạp rất nhiều người. Đây Lâm Hiên chuẩn bị trước được. Để ngừa xảy ra vấn đề gì, có thể trở thành là chỗ an toàn. Lâm ca, lần này ta không biết quang đợi ở phía dưới. Lâm Tiết đôi mắt đẹp lóe lên, nhanh chóng mang theo Lâm Manh Manh đi xuống. Lâm Hiên đang bay lên về phía sau. Lâm Thần Vân bọn họ đều đi theo bay lên. Bọn họ cũng sớm đã tu luyện tới linh thần kỳ tu vi. Càng là nghe nói phong hồn bộ tộc sự tình, vì vậy cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ là tình huống gì? Lâm Thần Vân dò hỏi. Bọn họ nỗ lực chui qua cấm chế, đi phương diện này đi vào, số lượng rất nhiều, ít nói đều biết vạn trở lên. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn linh thức vẫn luôn đang dò xét được tình huống bên ngoài, cho nên ở vong hồn bộ tộc lúc đi vào, lập tức liền nhận thấy được, hắn nhất định phải bảo toàn nơi này an toàn, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều phải nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Trước tiên liền có thể biết chỗ có tình huống, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn hiện tại tu vi là cao nhất, nhưng đối phương quá mức giải rác nói. Vậy hắn muốn phải đối phó liền tương đối khó khăn, kể ra vạn trở lên, đều là linh thần kỳ. Lâm Thần Vân lại là dò hỏi, Lâm Hiên khẽ gật gật đầu, nhất thời để cho bọn họ nuốt nước miếng. Bọn họ đã sớm biết linh thần kỳ ở trong thần vực chỗ nào cũng có, nhưng không nghĩ tới lần này xâm lấn sẽ là khổng lồ như vậy số lượng. Bọn họ trầm nguyên lĩnh vực, ở Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, hiện nay tối đa chính là mười mấy, trăm cái ở trên cũng không có. Hiện tại giết tới lại là có thêm kể ra vạn trở lên. Cái này thật đúng là đem bọn họ cho kinh ngạc đến ngây người. Loại này chênh lệch có phải hay không quá lớn? Dạ, nhưng không cần lo lắng. Bọn họ mạnh mẽ đi qua cấm chế này sau đó sẽ trở nên tương đối suy yếu. Linh vương kỳ tu vi cũng có cơ hội giết chết, nhưng cần phải cẩn thận. Lâm Hiên còn phải may mắn có cấm chế này. Nếu không phải là những cấm chế này, phòng trừng thần quân ở trên cấp bậc đều đã nhào vào đến. Cái này mấy vạn người tu luyện trong thì có không ít là vạn sát thần vực. Bọn họ mặc dù không là vong hồn bộ tộc, nhưng đã trở thành vong hồn bộ tộc nô lệ. Không có gì khác biệt đáng nói. Huống hồ không phải vong hồn bộ tộc, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Đi vào tuyệt đối không có chuyện tốt. Các ngươi trước ở chỗ này nhìn, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Lâm Hiên lập tức bay đi võ thần tháp hướng đi. Hắn muốn mời cầu trợ giúp. Nếu bọn họ tấn công tới, với hàm ý bên ngoài hành tinh đều bị chiếm lĩnh, hiện tại bắt đầu đến lượt bọn họ trầm nguyên tinh. Lâm Hiên tu vi là rất mạnh, nhưng như vậy liên tục không ngừng đi vào cũng sẽ để cho hắn nhức đầu không thôi. Nếu cấm chế này bị phá, vậy coi như là chân chính phiền toái. Sư huynh, bên ngoài bây giờ là cái gì thế cục? Lâm Hiên không có lập tức yêu cầu trợ giúp, mà là trước hỏi rõ tình huống. Rất không xong, hạ giới cơ bản toàn diện bị tấn công, không khác biệt tấn công, hoàn toàn bất luận đối phương là người thường, hay là tu luyện người, chỉ cần có người, cũng ngay lập tức sẽ mạnh mẽ chiếm lĩnh. Võ thần trong mắt tràn đầy tức giận nói. Cái này vong hồn bộ tộc đã phát rồ. Đã bắt đầu muốn nô dịch hết hạ giới người tu luyện. Chúng ta đã phái người đi tới tiêu diệt. Nhưng đối phương tương đối xa xôi. Trong lúc nhất thời không cách nào trợ giúp. Ở chỗ này chỉ có thể tạm thời dựa chính ngươi ngăn cản. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này không có ngoài hắn dự liệu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút không xong trình độ mà thôi. Xem ra thần vực tình huống không có đổi. Biến hóa lớn nhất chính là hạ giới. Hạ giới người tu luyện đều là cực kỳ yếu. Miễn cưỡng đều là linh thần kỳ tu vi. Thần quân cơ bản không có. Cho nên đại quy mô tấn công xuống lúc. Cùng đợi liền là tử vong. Hoặc là chính là thần phục. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này. Bọn họ liền tới quấy rối. Lâm Hiên sắc mặt khó coi. Bản thân bản tôn đã tại bế quan trong. Vừa mới hấp thu hỗn độn thần tôn truyền thừa ký ức. Nhất định phải triệt để hấp thu xong mới được. Hơn nữa hắn đã sắp đột phá. Cảnh giới đã đạt đến. Cho nên liền có thể tiếp tục đi lên đột phá. Tam tử thần quân tu vi cũng không cao. Rất có cần phải tiếp tục xông lên mới được. Xem ra chỉ có thể tự trước chống. Thật sự là khó có thể thành tiếp theo thời điểm. Lại để cho bản tôn đến giúp đỡ. Lâm Hiên cân nhắc qua yêu cầu trợ giúp. Nhưng hiện nay toàn bộ hạ giới đều gặp tấn công. Cho nên võ thần bọn họ cũng không thể đơn thuần giúp mình. Muốn sống, đầu tiên là phải bản thân cứu mình mới được. Sau đó lại nhanh chóng trở lại chiến trường. Cái này lúc sau đã có người tu luyện từ phía trên chui xuống. Mới vừa chui xuống, bọn họ liền thấy một đạo hắc thiên lôi xẹt qua. Sau đó bọn họ ý thức liền hoàn toàn biến mất. Cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Cũng đã chết, giải quyết hai cái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có bao nhiêu sau đó đến. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Lâm Hiên truyền âm nói. Khu vực này để ta làm thủ. Các ngươi đi những khu vực khác. Trầm Nguyên Tinh mặc dù không so với thần vực hành tinh rất lớn. Nhưng phạm vi vẫn tương đối khả quan. Quang là dựa vào Lâm Hiên một người. Cũng không thể hoàn thành thủ vệ này. Trừ phi hắn tu vi đạt đến thiên quân cấp bậc. Mới có thể bao trùm toàn bộ hành tinh. Hắn bây giờ còn không kém ít. Nếu hắn bản tôn ở càng thêm không cần phải lo lắng. Đem pho tượng ném ra ngoài. Mấy vạn cái pho tượng giải rác toàn bộ Trầm Nguyên Tinh. Thật là đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thống khoái. Lâm Thần Vân một côn đâm đi lên. Đem một người cho đâm bạo nổ. Thả lỏng gân cốt sau khi. Cười to nói. Đã lâu không có động thủ. Cái này thật đúng là thoải mái a. Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Kể từ có Lâm Hiên ở chỗ này dưới sự bảo vệ. Bọn họ liền không có gì nguy cơ đáng nói. Ở chỗ này mạnh nhất chính là Lâm Hiên. Người nào còn dám phản kháng. Bây giờ có thể để chống ngoại địch. Để cho bọn họ rốt cục tìm về. Lúc trước phần kia chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Chết, Lâm Hiên vừa định vung chỉ một giờ. Một vệt sáng xanh cuốn tới, đem mới vừa từ phía trên đi xuống mấy người bị đông thành tượng đá. Sau đó rơi xuống, ở giữa không trung liền tản mát thành một mảnh. Lâm ca, lần này ta cũng không muốn chỉ ở bên cạnh nhìn. Nơi này không riêng gì nhà ngươi, cũng là nhà của ta. Lâm Tiết cười bay tới, nàng cũng không muốn một mực phía dưới chờ. Đồng dạng muốn kề vai chiến đấu. Vậy còn chờ gì? Đồng thời đi, Lâm Hiên cười cười, không có cự tuyệt cái gì. Đã như vậy, vậy sảng khoái đại chiến một trận. Convert by, King Killer, hết chương.